Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, vĩnh viễn đều yêu ngươi. Ba, Bảo Nhi đang nằm mơ, trong mộng nàng mặc qua một mảnh rậm rạp đại sâm lâm, đi đến một tòa hồ nước phía trước, đang lúc nàng không biết hướng chạy đi đâu thời điểm, đột nhiên thấy được bờ hồ phụ cận có một tràng nhà gỗ. Nhà gỗ ống khói phả ra khói xanh, lượn lờ hướng lên tiêu tán ở không khí bên trong. Vì vậy Bảo Nhi liền hướng phía nhà gỗ đi đến. Nàng muốn hỏi một chút ở tại vợ gia, như thế nào mới có thể đi ra này mảnh đại sâm lâm. Trở lại nhà mình, bước qua thanh thanh thảm cỏ, Bảo Nhi đi đến nhà gỗ phía trước. Nàng la lớn, có người ở sao? Có người ở sao? Trống trải hồi âm. Không có người trả lời, Bảo Nhi rất là thất vọng, thậm chí còn có một ít hoảng hốt, cái này có thể thế nào đâu này. Đột nhiên một đầu bạch lộc từ phía trước góc phòng thò đầu ra, sâu sắc ánh mắt tò mò hướng nàng nhìn quanh. Ngươi hào, Bảo Nhi vội vàng hướng nó phất tay, ngươi biết nơi này có người sao? Bạch lộc lay động một chút đầu, xoay người rời đi. Đợi một chút, Bảo Nhi vội vàng đuổi theo. Đợi nàng vượt qua nhà gỗ, phía trước sáng tỏ thông suốt, cư nhiên là có chứa mảnh lớn thảm cỏ mỹ lệ hoa viên. Trong hoa viên bày biện nhất phó bàn đu dây, một vị thân mặc trường bào màu tím thiếu nữ đang ngồi ở bàn đu dây ghế dừa, một bên đi lại một bên quan sát trong tay sách vở. Mà vừa rồi đầu kia bạch lộc liền đứng ở nàng bên cạnh. Tỷ tỷ ngươi hào, Bảo Nhi đi qua, lễ phép hỏi, xin hỏi ngươi là nơi này chủ nhân sao? Vâng, thiếu nữ từ bàn đu dây thượng nhảy xuống, mỉm cười nói với nàng, nhưng từ giờ trở đi, ngươi mới là nơi này chủ nhân. Bảo Nhi có phần mộng, a, ta là Vivian, áo bào tím thiếu nữ trong đôi mắt lộ ra một tia giảo hoạt thần sắc. Tiểu muội muội, ngươi kêu tên là gì a? Ta là Bảo Nhi, tả Bảo Nhi. Bảo Nhi hồi đáp, tỷ tỷ, ngươi nhận thức ba ba của ta sao? Vivian lại hỏi, ngươi ba ba là ai a? Ba ba của ta gọi là Tả Nghị. Bảo Nhi thành thật trả lời, tràn đầy chờ mong mà hỏi, ngươi có từng thấy hắn sao? Tả Nghị, Vivian nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nghe danh tự có phần quen thuộc a. Ta cũng không biết có chưa từng gặp qua hắn. Như vậy a, Bảo Nhi rất là thất vọng. Vậy ta làm như thế nào rời đi nơi này đâu này? Chờ ngươi mộng tỉnh liền có thể rời đi. Vivian cười nói, bởi vì nơi này là ngươi tâm linh xâm lâm, hoàn toàn thuộc về ngươi tiểu thế giới. Nàng rất chân thành cũng nói, mà ta lại ở chỗ này bồi bạn ngươi, dạy ngươi như thế nào học được bảo vệ mình. Thế nhưng ngươi phải đáp ứng ta, không thể đem chuyện này báo cho bất luận kẻ nào. Có thể chứ? Ừ, Bảo Nhi do dự, ba ba cũng không thể báo cho sao? Hiện tại không được, Vivian lắc đầu nói, thế nhưng về sau có thể. Bảo Nhi hỏi, vậy muốn đến lúc nào nha? Vivian nói, muốn tới ngươi có năng lực bảo vệ mình, kia đều có thể nói, ngươi có thể đáp ứng tỷ tỷ sao? Bảo Nhi suy nghĩ một chút, cảm giác điều kiện này miễn cưỡng có thể tiếp nhận, vì vậy gật gật đầu. Hảo ba, Vivian cười một tiếng, vậy ta nhóm tới kéo móc câu. Nàng duỗi ra ngón tay nhỏ, Bảo Nhi cũng duỗi ra chính mình ngón tay nhỏ, cùng vị này xinh đẹp tỉ tỉ ngoéo tay, ngoặt tay thắt cổ, 100 năm không cho phép thay đổi. Vừa dứt lời, bên trong tối tăm phảng phất có cổ lực lượng vô hình rồi đột nhiên đáp xuống, đem hai người đồng thời bao phủ ở trong. Bảo Nhi cùng Vivian tâm linh trong chớp mắt liên tiếp đến một chỗ. Gâu gâu, ngay vào lúc này, một mảnh bạch sắc tiểu sữa chó nhanh chóng địa từ trong sâm lâm chạy đến. A Thái, Bảo Nhi nhất thời đại hỉ, bởi vì Thái Khắc tiếng kêu nàng lại quen thuộc bất quá. Uông uông uông, Thái Khắc chạy như bay đến, như là một đạo bạch sắc tia chớp lướt qua thảm cỏ. Trong nháy mắt vọt tới trước mặt nàng. A Thái, Bảo Nhi lập tức đem nó ôm lấy, ôm vào trong ngực hung hăng địa hôn một cái, lại đi từ từ mặt, thân mật qua đi, nàng vì Thái Khắc giới thiệu nói. A Thái, vị này chính là Vivian tỷ tỷ. Thái Khắc lắc đầu cái đuôi, dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn xem Vivian. Đối phương cho nó một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Vivian mỉm cười nói, nó kêu A Thái A. Rất êm tai danh tự. Bảo Nhi nghiêm túc nói, A Thái là nó nhủ danh. Đại danh gọi là Thái Khắc, chính là mèo và chuột bên trong đại cầu Spy Nhi tử. Ta thích nhất Thái Khắc, cho nên ta liền cho nó lấy đồng dạng danh tự. Vivian tỷ tỷ, ngươi xem qua mèo và chuột sao? Vivi có chút mờ mịt địa lắc đầu. Không quan hệ, Bảo Nhi rất hiểu chuyện nói. Lần sau ta mang mèo và chuột sách manga đến cho ngươi nhìn. Ba ba, nàng bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Ta nghe được ba ba đang bảo ta. Tỷ tỷ, Bảo Nhi vội vàng nói với Vivian, ba ba của ta đang tìm ta, ta phải trở về. Vivian người gật gật đầu. Hảo, vậy ngươi nhắm mắt lại a. Ừ, Bảo Nhi nghe lời địa nhắm mắt lại. Bảo Nhi, đương Bảo Nhi lần nữa nghe được ba ba tiếng kêu, nàng lập tức mở mắt. Ba ba, nàng trả lại ở trong phòng ngủ mình mặt, Tả Nghị đang ở trước mắt. Đang dùng ôn nhu cùng ân cần ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng. Ba ba, Bảo Nhi nghi ngờ hỏi, ngươi như thế nào khóc? Có sao? Tả Nghị vội vàng giơ tay bôi hạ mặt, thật sự là chạm đến khóe mắt lưu lại vệt nước mắt. Hắn cười khổ nói, ba ba cũng không biết a, thật không biết, trong trí nhớ, chính mình có cực kỳ lâu không có chảy qua nước mắt. Hắn thậm chí đã quên rơi lệ cảm giác, nhưng giờ này khắc này Tả Nghị không có bất kỳ thương cảm. Có là vô tận mừng rỡ, bởi vì Bảo Nhi thức tỉnh, mà hắn như cũ trả lại bảo lưu lấy Vivian ký ức. Kia có nghĩa là Bảo Nhi đã thành công đạt được thiên mệnh nữ vu truyền thừa. Vấn đề lớn nhất giải quyết, đây là tốt nhất kết quả, hết thảy cũng sẽ trở nên tốt hơn. Tả Nghị tâm tình sáng tỏ thông suốt. Ba ba, Bảo Nhi muốn nói chính mình vừa rồi nằm mơ mộng thấy một vị gọi là Vivian tỷ tỷ. Thế nhưng nàng không có quên chính mình đã đáp ứng đối phương không thể nói ra được. Liền ba ba cũng không thể, cho nên càng làm phía dưới lời nuốt trở về. Tả Nghị, hả? Bảo Nhi hỏi, ngươi có yêu ta hay không? Hả? Tả Nghị sững sờ. Ba ba đương nhiên yêu ngươi. Ừ, Bảo Nhi duỗi ra hai tay, giọng dịu dàng nói, ba ba ôm một cái. Tả Nghị cười mang nàng ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói ra, bảo bối, ba ba vĩnh viễn đều yêu ngươi. Ừ a, tiểu nha đầu dùng sức gật gật đầu. Ba ba, em cũng yêu anh. Tả Nghị nội tâm tràn đầy toàn bộ đều hạnh phúc, vỗ vỗ nàng phía sau lưng nói, Bảo Nhi thực nghe lời. Hắn nhìn không được giờ này khắc này Bảo Nhi trong đôi mắt hiện lên một vòng rảo hoạt vẻ. Hảo khốn a, tiểu nha đầu đánh cho ngáp. Tả Nghị cười mang nàng buông xuống, vì nàng một lần nữa đắp kín mền. Nhanh ngủ đi, đã khuya. Ừ, Bảo Nhi ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Ba ba ngủ ngon, ngủ ngon. Qua một lát, đợi đến Bảo Nhi lần nữa ngủ say đi qua, Tả Nghị lặng yên đứng dậy rời phòng, đi đến bên ngoài trên ban công, triển khai linh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.